Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148. Học viện Hoàng Cực Sư Tôn muốn linh thạch canh bốn ghê. Thấy lời này, Trần Tâm Dung có chút thẹn quá thành giận. Cầu dẫn ngươi, đó là để mắt ngươi, hiện tại các ngươi đối ta cũng không có gì dùng, lưu trữ các ngươi nếu như bị người đã biết, còn sẽ cho Trần gia mang đến phiền toái. Nói, Trần Tâm Dung trong tay nhiều ra một phen kiếm. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi sẽ để ý Trần gia? Ngươi bất quá là lo lắng chính ngươi mạng nhỏ. Nam tử khinh thường nói, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ chi sắc, đối với tử vong không có chút nào sợ hãi. Thấy vậy tình cảnh, thượng quan Huyền Ý cơ hồ đã minh bạch, nơi này bị đóng lại ba người hẳn là đều là bị Trần Tâm Dung đã từng coi trọng. Nhưng mà bọn họ căn bản không thấy thượng Trần Tâm Dung. Kết quả đã bị Trần Tâm Dung cấp cầm tù đi lên, xem ra cái này Trần Tâm Dung quả nhiên không phải một cái thứ tốt. Thượng quan Huyền Ý không hề do dự, trực tiếp thả ra dị hỏa, đem Trần Tâm Dung thiêu cặn bã đều không dư thừa. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, bên trong ba người còn không có từ chuyện vừa rồi trung tỉnh quá thần tới, thượng quan Huyền Ý cũng đã rời xa Trần gia. Học viện Hoàng Cực một cái u tĩnh bên trong sơn cốc, nơi này linh khí nồng đậm. Hoa thơm chim hót, cây xanh thành bóng râm, sơn gian dòng suối nhỏ, dòng suối uốn lượn, mãn sơn mãn cốc tất cả đều là màu trắng ngà sương mù. Sơn cốc trung ương tọa lạc một tòa tinh xảo tiểu viện, đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua. Trong viện bỗng nhiên, lạch cạch, một tiếng, như là cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm. A, một cái nam tử tiếng kêu sợ hãi vang lên, kinh bay chung quanh trên ngọn cây dừng lại chim chóc. Tiêu Lăng Hàn từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, hôm nay hắn vốn là tính toán đi thiên tinh các mua chút lá bùa, nào biết còn không có ra học viện Hoàng Cực đã bị chụp tới nơi đây. Thiếu chút nữa liền mặt trước chấm đất, may mắn là mông chấm đất, Tiêu Lăng Hàn xoa quăng ngã đau mông, u oán nhìn ngồi ở trong viện một cái bàn đá trước người. Bị Tiêu Lăng Hàn như vậy nhìn, Âu Dương Tu Kỳ có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, giả ý ho khan một tiếng. Đại đồ đệ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền ở học viện Hoàng Cực, còn làm hại ta phái người nơi nơi đi tìm các ngươi. Tiêu Lăng Hàn âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ, lại không phải ta làm ngài phái người đi tìm. Huống chi lúc trước ngài cũng không có nói cho chúng ta biết, ngài chính là học viện Hoàng Cực viện trưởng đại nhân Âu Dương Tu Kỳ. Ngài lão nếu là sớm nói như vậy, chúng ta đã sớm bế lên ngươi đùi vàng. Đệ tử gặp qua sư tôn. Đệ tử không nghĩ tới sư tôn ngài cơ nhiên chính là học viện Hoàng Cực kia thần long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng đại nhân. Nếu là chúng ta sớm biết rằng nói, đệ tử khẳng định đã sớm tới bái kiến ngài. Tiêu Lăng Hàn oán giận về oán giận, người vẫn là quy quy củ củ mà đứng ở Âu Dương Tu Kỳ trước người. Hắn nhưng không nghĩ lại bị quăng ngã một lần, này nha vừa rồi tuyệt đối là cố ý mà. Ân, cũng là, đều do vi sư lúc trước đi quá hướng vội. Không. Không phải ngài sai, là đệ tử không hỏi, mới tạo thành hôm nay sai. Ngàn sai vạn sai đều là chính mình sai, may mắn ngài lão tu vi cao thâm. Vừa rồi đem chính mình giống Ninh Tiểu Kê giống nhau động tác, không có bị những người khác thấy, bằng không hắn một đời anh danh liền toàn hủy ở này sốt ruột sư tôn trên người. Người ở trong lòng mắng vi sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tu Kỳ nhướng mày nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiểu tử này trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng nhất định đang mắng chính mình vừa rồi như thế nào như vậy thăng chức đem hắn đi xuống ném. Tiêu Lăng Hàn, ngài biết liền hảo, không có, tuyệt đối không có, không biết hôm nay sư tôn tìm đệ tử tiến đến là vì chuyện gì. Tiêu Lăng Hàn liên tục lắc đầu, cũng không biết này tiện nghi sư tôn rốt cuộc ra sao tu vi, chính mình ở trước mặt hắn liền một chút lòng phản kháng đều sinh không dậy nổi. Đúng rồi, người sư đệ đâu? Rèn luyện đi, ân, lần trước vi sư cho các ngươi linh thạch, các ngươi hẳn là vô dụng rớt đi. Vừa nghe lời này, Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, tới, quả nhiên cái này tiện nghi sư phó là vì cực phẩm linh thạch mà đến, hắn liền biết này nha chính là cái keo kiệt chủ. Cái gì linh thạch? Tiêu Lăng Hàn mờ mịt nhìn Âu Dương Tu Kỳ. Khụ khụ, Âu Dương Tu Kỳ bị Tiêu Lăng Hàn lời này trực tiếp cấp sặc tới rồi. Tiểu tử thúi, thiếu cấp lão tử trang. Chính là lần trước lão tử lúc gần đi lưu lại không gian giới tử. Âu Dương Tu Kỳ một phách cái bàn, tức giận nói. Nào biết hắn tựa hồ quên mất thực lực của chính mình, chỉ nghe thấy băng một tiếng, cái bàn đương trường chia năm xẻ bảy. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, nuốt nuốt nước miếng. Này tiện nghi sư tôn, chờ lát nữa sẽ không hướng chính mình trên người tiếp đón đi. Đi theo như vậy một cái tính tình nóng nảy sư tôn, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ thật ngày đó ngài đem giới tử lưu lại Ly Dư Tức Khai, sau đó không lâu, ta cùng sư đệ hai người đã bị người đánh cướp. Sau lại chúng ta vẫn là một lần nữa đi giết một ít yêu thú bán, mới có linh thạch mua đan dược. Tiêu Lăng Hàn buồn bực nói, biểu tình nhìn qua tràn đầy bất đắc dĩ. Âu Dương Tu Kỳ nghe nói giới tử cư nhiên bị người đánh cướp, cả kinh đứng lên, khí thế bức người nhìn Tiêu Lăng Hàn. Cái gì, Flow? Tiêu Lăng Hàn lập tức cảm giác được như núi giống nhau uy áp chiều chính mình cuồn cuộn mà đến, thái dương xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Thảo, nếu không có kinh nghiệm lần trước, hiện tại hắn lại trọng thương. Này tiện nghi sư tôn có phải hay không muốn mưu sát đồ đệ? Chẳng lẽ hắn không biết hắn đồ đệ hiện tại, ở trước mặt hắn vẫn là một cái nhược kê sao? Nếu không phải ngày đó ta bị trọng thương, cũng sẽ không bị người đánh cướp, đều là đồ đệ vô dụng, cấp sư tôn mất mặt. Tiêu Lăng Hàn đôi tay nắm tay, đỉnh Âu Dương Tu Kỳ vô ý thức phát ra uy áp, tiếp tục vô căn cứ. Vui đùa cái gì vậy, linh thạch nếu vào chính mình túi đó chính là chính mình, sao có thể lấy ra tới? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tại hoài nghi Âu Dương Tu Kỳ cấp sai rồi không gian giới tử sau, liền nhất trí quyết định chờ hắn hỏi cứ như vậy nói. Âu Dương Tu Kỳ vây quanh Tiêu Lăng Hàn xoay hai vòng, vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nói. Thật vô dụng, một cái không gian giới tử đều bảo hộ không được. Là, đều là đệ tử sai, đệ tử ngày ấy không nên chống đối sư tôn, như vậy chính mình liền sẽ không bị thương, cũng sẽ không bị người đánh cướp đi. Tiêu Lăng Hàn chính là cố ý cầu hôn chính mình bị thương nguyên nhân, hy vọng này tiện nghi sư tôn có thể đem trên người khí thế thu hồi đi một chút, còn như vậy đi xuống, hắn liền phải quỳ. Hừ. Âu Dương Tu Kỳ hiện tại chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, 10 vạn cực phẩm linh thạch, kia nhưng có suốt 10 vạn khối cực phẩm linh thạch a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chính là hắn tích cóp thật nhiều năm cuộc tài, mới tích cóp đến những cái đó linh thạch, vốn dĩ hắn là tính toán lấy tới cưỡi truyền tống trận dùng, hiện tại xem ra chính mình chỉ có thể lưu tại này phương tiểu thế giới. Thời vậy, mệnh vậy, ai, sư tôn. Thấy tiện nghi sư phó thở ngắn than dài, trên mặt một mảnh khuôn mặt u sầu, Tiêu Lăng Hàn khó được trong lòng dâng lên một tia thẹn ý, như vậy xem ra những cái đó linh thạch hẳn là đối hắn lại trọng dụng, kia chính mình muốn hay không lấy ra tới đâu. Hiện tại lấy ra tới có thể hay không bị tấu một đốn. Tiêu Lăng Hàn rối rắm nghĩ, quyết định vẫn là hỏi rõ ràng lại làm quyết định. Làm gì, Âu Dương Tu Kỳ tâm tình không tốt, khẩu khí cũng không tốt. Tức giận chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, ý bảo hắn có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Sư tôn cấp không gian giới tử có rất nhiều linh thạch sao? Kia chờ về sau đệ tử tránh linh thạch lại lấy tới hiếu kính sư tôn. Tiêu Lăng Hàn thử tính nói, lặng lẽ quan sát đến Âu Dương Tu Kỳ sắc mặt. Hừ, chờ ngươi tránh linh thạch, kia đến chờ đến ngày tháng năm nào đi, kia chính là lão tử tránh vài trăm năm linh thạch. Âu Dương Tu Kỳ tùy tay vung lên, trên mặt đất lại nhiều ra một cái bàn, hắn ngồi ở cái bàn bên, lấy ra một cái bầu rượu, cho chính mình đổ một ly liền bắt đầu uống nổi lên rượu. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng run rẩy một chút, hắn có loại dự cảm, nhà mình tiện nghi sư tôn không gian giới tử nhất định có rất nhiều cái bàn. Giống hôm nay loại tình huống này trước kia hẳn là cũng phát sinh quá không ngừng một lần, từ hắn thuần thục động tác trông liền có thể nhìn ra tới. Sư tôn, những cái đó linh thạch đối ngài rất quan trọng sao? Nếu không chúng ta đi bái phỏng những cái đó của cải phong phú thế gia, ngài xem ngài tu vi cao thâm, vừa thấy liền biết thực lấy đến ra tay. Nếu ngài đi bái phỏng, bọn họ nhất định sẽ cho ngài rất nhiều hiếu kính. Tiêu Lăng Hàn ngồi vào Âu Dương Tu Kỳ đối diện, từ không gian giới tử trung lấy ra một cái chén rượu, sân hắn uống rượu khoảng cách, chạy nhanh cầm lấy hắn bầu rượu cho chính mình rót một chén rượu. Âu Dương Tu Kỳ liếc xéo Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, nhìn hắn đảo chính mình bầu rượu cũng không có ra tiếng ngăn cản, mà là chuẩn bị xem kịch vui. Che giấu trụ trong mắt xem kịch vui biểu tình, Âu Dương Tu Kỳ duỗi tay gõ một chút Tiêu Lăng Hàn. Còn tuổi nhỏ liền biết đánh cướp người khác, ngươi thật đúng là tiền đồ. Sư tôn, lần này sai rồi, chỉ cần ngươi thanh kiếm hướng bọn họ trước mặt một phóng, lại hơi chút phóng xuất ra một chút uy áp, bọn họ chắc chắn ngoan ngoãn khẳng khái giúp tiền. Tiêu Lăng Hàn tận tình khuyên bảo ân cần thiện dụ, không nghĩ tới nhà mình tiện nghi sư tôn vẫn là một vị căn hồng mầm chính năm hảo thanh niên. Ở cây này tu chân giới, có thể có hắn như vậy giác ngộ, cũng thủ vững chính mình đạo đức điểm mấu chốt người thật đúng là không nhiều lắm thấy. Cha mẹ ngươi đâu, ngươi như thế nào mãn đầu óc đều nghĩ đến ỷ mạnh hiếp yếu. Về sau đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói ngươi là ta Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ. Âu Dương Tu Kỳ cảm giác chính mình thu một cái tam quan bất chính đồ đệ, này nhưng sầu chết hắn, tốt như vậy mầm, như thế nào liền trường oai đâu, đây là ghét bỏ thượng, cũng không biết lúc trước là ai ỷ mạnh hiếp yếu, ngạch buộc chính mình hai người đã bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái không lưu ý, Tiêu Lăng Hàn đem ly chung uống rượu hết, còn không có nếm đến rượu hương vị, trong cơ thể đột nhiên liền nhiều rất nhiều linh khí. Ở bên trong thân thể tả hướng hữu đâm không tính, còn đấu đá lung tung. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Lăng Hàn mặt đỏ lên, linh khí tán loạn dưới nội tạng bị thương. Hắn chạy nhanh ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu trải vuốt trong cơ thể linh khí. Một bên Âu Dương Tu Kỳ thấy vậy, khóe miệng hơi hơi cong lên, nghĩ thầm, tiểu tử thúi, dám trộm uống, đây là kết cục. Bất quá! Âu Dương Tu Kỳ như cũ ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không có tính toán rời đi. Mà là phân ra một tia tâm thần lưu ý Tiêu Lăng Hàn tình huống, để ngừa hắn thật sự không chịu nổi trong rượu linh khí, nổ tan xác mà chết. Tốt xấu đây là chính mình nhiều năm như vậy thật vất vả coi trọng đồ đệ, tự nhiên không thể làm hắn cứ như vậy bị linh khí cấp căng đã chết. Như cần thiết, ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Tiêu Lăng Hàn vận chuyển công pháp sau. Trong thân thể nơi nơi loạn xuyến linh khí thực mau tìm được rồi phát tiết khẩu, sôi nổi hướng tới hắn đan điền nội hội tụ. Nguyên Anh ở đan điền cũng khoanh chân đà tỏa, một hô một hấp gian đều có linh khí tiến vào nó thân thể, phảng phất hắn chính là một cái linh khí hội tụ điểm, khắp nơi linh khí đều chiều hắn dũng đi. DFY, quảng cáo, cách chương.